Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 854. Đưa tiền bảo hộ, Tôn Lôi hai chân đong đưa, vô tình cười nhạo Ổ Lực Thao. Người đứa nhỏ này biểu diễn cũng quá vụn. Oa oa oa, Tôn Lôi tới ăn nó. Ta khờ tử mới có thể ăn đâu rồi. Người có phải hay không là xem thường ta. Ta giàu gì cũng là người bình thường. Toàn trường cười thật to. Ổ Lực Thao chính mình cũng cười điên rồi. Tần Lam cười lau nước mắt. Này uy người khác ăn đồ ăn. Căn bản cũng không khả năng hoàn thành a. Tôn Lôi, hắn này thuộc về đầu cho ăn. Quá xem thường ta. Ta làm sao có thể tùy tiện ăn thịt người cho đồ vật. Ta cũng là có liêm sỉ được không? Không ăn của ăn xin. Sa Giật, không. Thiết Trụ ngươi thử một chút. Lý Thiết Trụ đứng lên. Cầm công đũa kẹp một cái tôm hùm. Đi tới Tôn Lôi trước mặt. Tôn Lôi. À, Lý Thiết Trụ đầu này Tôn Lôi. Ừ, ăn thật ngon. Tần Lan trừng mắt cẩu ngây ngô. Không phải. Tôn Lôi ngươi không phải nói ngươi có liêm sỉ sao? Sa Giật, hắn này thuộc về Schrödinger liêm sỉ. Ai so với hắn càng ngoan hơn hắn liền không có liêm sỉ. Ta cho các ngươi nói. Lý Thiết Trụ thiên khắc Tôn Lôi ca. Lần trước chúng ta cùng đi người Nguyên Thủy. Tên kia, đơn giản là đế vương như vậy hưởng thụ. Ổ Lực Thao, tại sao? Này không công bình. Tại sao ta sư phụ cho ngươi? Ngươi liền ăn, Tôn Lôi, hai nguyên nhân a, cho ngươi tử phải hiểu. Thứ nhất, hắn cũng không như ngươi vậy gấp núc ních nhìn một cái liền có vấn đề. Hắn không có mục đích tính. Thứ hai, hắn dùng là công đũa. Vệ sinh, Ngô Đồng, chúc mừng Lý Thiết Trụ cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Lôi, cái gì? Hắn là như vậy đút ta ăn đồ ăn. Ngô Đồng. Không phải, hắn nhiệm vụ là cho ngươi dùng công đũa ăn đồ ăn. Tôn Lôi, Ổ Lực Thao cười như điên. Ha ha ha ha, sư phụ lợi hại, không hổ là ta sư phụ. Không thu không ngươi cho ta sư phụ. Ai nha ha ha, Sa Giật kích động nói với mọi người. Nhìn thấy không, ta nói không sai chứ. Mấy ngày trước ở người Nguyên Thủy chính là như vậy. Tôn Lôi chọn phân. Ta uống trà, cái gì việc cũng không làm. Thiết Trụ an bài, đó là ta nhân sinh cao quang thời khắc. Mọi người thất kinh, Lý Thiết Trụ kinh khủng như vậy. Tần Lan lăng lăng nhìn Lý Thiết Trụ, người thông minh như vậy. Giúp ta tham khảo một chút chứ. Nhiệm vụ của ta là cái này. Ai nói nàng không thông minh? Hiện lên đậm đà mùi thịt uổng phí hoa ngự tỉ dựa đi tới. May là trung thực Lý Thiết Trụ. Cũng có chút tâm viên ý mã. Khó trách Ngô Lôi tiện nhân kia cũng. Dù sao, hắn đã không thuần khiết rồi. Bên kia, Dương Tiểu Tuyết cũng lựa chọn hát co khởi động nhiệm vụ. Bắt được Ổ Lực Thao liền nói. Đem ngươi số điện thoại cho ta xuống. Ổ Lực Thao lúc này đầy đủ cảm nhận được trước Tôn Lôi cảm. Giác, chính là đem ngươi trở thành kẻ ngu thứ mùi đó. Bất quá, Ổ Lực Thao còn là thiện lương. Cho số điện thoại của mình. Dương Tiểu Tuyết áp dụng ngươi không điện thoại cho ta dãy số ta liền phiền chết ngươi bộ sách võ. Thuật, thành công lấy được rồi nhiều người số điện thoại. Duy chỉ có Tôn Lôi sống chết không cho số điện thoại. Tôn Lôi nói, ngươi để cho Lý Thiết Trụ đem điện thoại của Ổ Lực Thao cho ta. Ta liền cho ngươi ta số điện thoại. Ổ Lực Thao nói, ngươi cầm điện thoại di động ta làm gì? Sa Giật. Vẫn chưa rõ sao? Sư phụ của ngươi vừa mới lấy đi điện thoại di động của ngươi là bảo vệ ngươi. Dương Dầu nói, nếu như Thiết Trụ không giúp ngươi, điện thoại di động của ngươi khẳng định rơi vào Tôn Lôi ca trong tay. Tần Lan, a, cái tiết mục này là chơi như vậy nhi sao? Thật là phức tạp a. Dương Tiểu Tuyết nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ đệ đệ, hai người ở quán ăn Trung Quốc có qua một đoạn thời gian hợp tác. Lúc ấy còn có Vương Hiểu Khải. Mọi người cùng nhau đỗi Hoàng Đại Minh đỗi được rất vui vẻ. Lý Thiết Trụ sảng khoái nói. Ngươi qua đây. Ta có Tôn Lôi số điện thoại. Ta cho ngươi. Dương Tiểu Tuyết. Được rồi. Tôn Lôi. Không phải. Ngô Đồng. Đây cũng là sao? Người khác đọc số điện thoại cũng coi như. Ngô Đồng gật đầu. Dương Tiểu Tuyết đắc thủ sau lại hí ha hí hửng đi tìm Sa Giật. Sau đó lại đi tìm Tần Lan. Hổ được một, dầu gì là lấy được rồi. Bất quá, cũng quả thật nổi lên ra những thứ này trinh thám môn chỉ số IQ. Quá sức, Lý Thiết Trụ đến nơi này cũng có thể phong sinh thủy khởi. Còn chơi một thí a. Đến phía sau, Ổ Lực Thao cũng buông tha. Thậm chí ngay cả đi cầu giúp sư phụ Lý Thiết Trụ hành vi cũng không có. Liền ăn kem mê hoặc. Tôn Lôi, Ổ Lực Thao đôi mắt của ngươi thế nào đỏ như vậy à? Ổ Lực Thao, ta không được, ta quá buồn ngủ. Lý Thiết Trụ nói, tối hôm qua không ngủ. Ổ Lực Thao, Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích tới Đông Hải rồi. Lý Thiết Trụ, sau đó, các ngươi lại chơi đùa một cái suốt đêm trò chơi. Ổ Lực Thao cười khổ. Không chỉ đâu rồi, từ tối hôm qua 11 giờ ăn xong nồi lẩu. Một mực chơi đùa đến tối nay 11 giờ. Sau đó mới tới lục tiết mục. Mọi người khiếp sợ. Này rời ạ, không sợ chết đột ngột sao? Ổ Lực Thao, sư phụ, ta sai lầm rồi. Ta biết đối đãi tiết mục phải toàn lực ứng phó. Phải có người phụ trách thái độ. Lý Thiết Trụ, vậy ngươi còn chơi đùa suốt đêm trò chơi? Ổ Lực Thao cúi đầu. Ta không bao giờ nữa rồi. Trần Xích Xích buộc ta. Lý Thiết Trụ, lần sau hắn lại buộc ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Tôn Lôi, đúng vậy. Có một đại lão sư phụ. Ngươi còn bị Trần Xích Xích khi dễ. Mất mặt, Ổ Lực Thao xấu hổ. Chủ yếu, mình cũng muốn chơi. Lý Thiết Trụ nói, được rồi, nhanh lên một chút lục cuối cùng cái gì đó khẩu hiệu đi. Chép xong ngủ sớm một chút, ta cũng buồn ngủ, không thể không nói. Mặc dù Lý Thiết Trụ tuổi tác so với Ổ Lực Thao còn nhỏ, nhưng này sư phụ là làm rất rõ ràng, không giống một cái quốc tế cự tinh. Tần Lan, vậy thì tới đi, bọn nhỏ có chút gánh không được rồi, không giống chúng ta người lớn tuổi. Tôn Lôi nói, được rồi, đáng yêu thăm dò một chút án kiện, chúng ta cuối tuần thấy. Khẩu hiệu hô xong, Ngô Đồng, chúc mừng Lan tỷ, nhiệm vụ hoàn thành, mọi người một trận mộng bức. Tôn Lôi nghiến răng, nhìn chằm chằm đối diện Tần Lan. Lan tỷ ngăn Lý Thiết Trụ bả vai nói, ta nhiệm vụ này quá khó khăn hoàn thành, thật may có Thiết Trụ giúp ta nghĩ kế. Ổ Lực Thao, thấy Tôn Lôi ca ăn quả đắng. Ta liền vui vẻ, không hổ là ta sư phụ, không cho ta mất mặt. Tôn Lôi, ngươi lại không mệt. Ổ Lực Thao nụ cười dần dần biến thái. Ta không có chút nào vây khốn a. Ai, ta còn ăn que thịt nướng. Tôn Lôi vô lực nói. Cho nên, mới vừa rồi ngươi ngáp. Cái gì suốt đêm chơi game a? Đều là giả thật sao? Bị ngươi sư phụ giáo huấn cũng là giả thật sao? Ổ Lực Thao. Đây đều là ta sư phụ mưu kế. Ta phụ trách diễn. Ai không việc gì với Lộc Cáp Ni chơi game à? Hắn chơi đùa như vậy nát. Tôn Lôi che mặt. Đi, có các ngươi. Được, ta nhận thua hôm nay. Chờ coi Ổ Lực Thao. Đợi ngươi sư phụ đi. Xem ta như thế nào chơi ngươi. Ổ Lực Thao. Nói lời từ biệt nói quá tuyệt. Ngươi là thử thách cực đại đi ra đại lão. Ta cũng là chân chính nam nhân, đi ra bộ đội đặc chủng. Ta bộ đội đặc chủng cũng có thể làm, còn không làm nổi trinh thám. Tôn Lôi, bị bắt làm tù binh bộ đội đặc chủng. Ổ Lực Thao, này liền có chút vết thương sát muối rồi. Dẫn đường phiến thu âm kết thúc. Các nghệ nhân phân biệt đi tiết mục tổ định tửu điếm tốt nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ lưu lại tiếp nhận phỏng vấn, bởi vì hắn là đáng yêu dò giám định quan. Ngô Đồng hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta này bảy vị đáng yêu dò như thế nào đây? Lý Thiết Trụ, chưa ra hình dáng gì. Ngô Đồng, Lý Thiết Trụ, muốn ta hơi chút sửa chữa một chút phát biểu sao? Ngô Đồng, vậy thì sửa chữa một chút đi. Lý Thiết Trụ, bọn họ đi, không tất cả đều là người ngu. Ngô Đồng, được rồi, ngươi chính là khác sửa. Muốn không phải là bởi vì ngươi đang trong kỳ hạn không rời ra. Thật sự không thể tới làm thường chú khách quý. chúng ta nơi này liền toàn bộ là người ngu rồi. Đúng, Lý Thiết Trụ đối Ngô Đồng đề cử người thay thế là Đồng Hương Dương Dầu. Hiện trường 7 vị, ngoại trừ Dương Dầu, toàn bộ mẹ nó đều là chỉ số IQ không có ở đây tuyến. Người cảm thấy ai là tốt nhất trinh thám nhân tuyển? Đương nhiên là Dương Dầu. Toàn trường liền hắn một người bình thường. Vậy ngươi cảm thấy ai tối thức ăn? Hẳn là Tống Hiểu Hiên cùng Sa Giật. Cái này không có gì lo lắng. Một là tuổi quá trẻ. Một cái khác là trong lòng tuổi tác 3 tuổi. Ây, như vậy, mời phân phát ngươi phẩm cấp thẻ đi. Phẩm cấp thẻ tổng cộng chương 7. Đem trung cao cấp trinh thám 1 tấm. Nhị cấp trinh thám 2 tờ. Tam cấp trinh thám 4 tờ. Lý Thiết Trụ dù muốn hay không, nhất cấp trinh thám Dương Dầu, nhị cấp trinh thám Ổ Lực Thao, Dương Tiểu Tuyết, còn lại đều là tam cấp. Đừng hỏi ta tại sao. Chúng ta nhìn liệu hiệu. Ngô Đồng, người cảm thấy Tôn Lôi còn không bằng Ổ Lực Thao cùng Dương Tử. Thật sao? Lý Thiết Trụ, rất rõ ràng a. Ổ Lực Thao có thể thông minh, Dương Tử cũng rất lợi hại. Bọn họ chỉ là đang giả ngu mà thôi. Ta rõ ràng nhất hai người bọn họ rồi. Tôn Lôi có khả năng hay không cũng đang giả ngu. Vậy sẽ không? Hắn thật là ngốc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn cho là mình rất thông minh. Nhưng luôn là ở thời khắc mấu chốt phạm ngu xuẩn. Không tin các ngươi chờ coi được rồi. Không thể không nói. Lý Thiết Trụ nhãn quang nhất lưu. Ngược lại, nổi danh Tống Nghệ tiết mục đạo diễn Ngô Đồng là bị Lý Thiết Trụ chỉnh sẽ không? Muốn phản bác đi, nhưng lại phát hiện Lý Thiết Trụ hắn có lý có chứng cớ. Chứng cớ đầy đủ. Tối hôm đó, Lý Thiết Trụ cũng theo chân bọn họ ở cùng nhau quán rượu. Chưa có trở về lãnh ba cùng hắn nhà trọ. Ngược lại nơi đó cũng không có Miêu Tử. Trở lại quán rượu sau, Hắc Oa Nhi dựa theo thông lệ, nắm dụng cụ kiểm tra một lần buồng trong. Xác nhận không có vấn đề sau, hắn mới đi rồi lần năm. Một năm qua này, với Lý Thiết Trụ ngủ thời gian dài nhất chính là Hắc Oa Nhi rồi. Lấy tên đẹp thiếp thân bảo vệ, dĩ nhiên, cũng không phải thuần thiếp thân. Một loại đều là Lý Thiết Trụ ở phòng ngủ chính. Hắn ngủ lần năm, gặp phải lũ thú nhỏ tụ họp thời điểm, Hắc Oa Nhi liền ở hành lang đứng gác. Lý Thiết Trụ mới vừa tắm xong, đã có người tới gõ cửa, mở cửa nhìn một cái. Người tốt. Đều là tới đưa tiền bảo hộ. Theo thứ tự là Tần Lan, Dương Tiểu Tuyết, Dương Dầu cùng Tống Hiểu Hiên. Ổ Lực Thao không cần đưa tiền bảo hộ. Nhà mình sư phụ tình như cha con bái cái gì nhỉ? Sa Giật cũng không bái. Thiết Trụ tử cưng chiều hắn, hắn yên tâm thoải mái. Tôn Lôi cũng không bái. Bái cái dám. Lý Thiết Trụ nhất định phải chuẩn bị ta. Ta ngày mai phải cẩn thận một chút. Bây giờ Lý Thiết Trụ nghiễm nhiên chính là nhất phương đại lão. Thời gian đã rạng sáng 2 giờ rưỡi rồi. Nhưng các nghệ nhân đồng hồ sinh học kia là có thể tùy ý biến ảo. Có thể là cầm chỉ số IQ đổi kỹ năng đi. Mấy vị này cũng là lần đầu tiên bên trên Ngô Đồng đạo diễn tiết mục. Cho nên, tới với Lý Thiết Trụ thỉnh kinh, Lý Thiết Trụ cũng không giấu giếm. Trực tiếp liền đem mình kinh nghiệm nói. Cuối cùng một câu nói, Ngô Đồng tiết mục đi, hắn liền không có quy củ có thể nói. Chỉ cần ngươi có thể ra tiết mục hiệu quả, người nghĩ thế nào chơi đùa chơi thế nào. Mọi người tiêu hóa ngay miệng. Hắc Oa Nhi đang phòng xếp trong phòng bếp nấu mấy bát rượu cất viên bưng ra. Nói, uống chút nhi rượu rum, giúp ngủ, còn có thẩm mỹ dưỡng nhan lạc hiệu quả. Còn muốn ăn cái gì? Cho ta lão Hắc nói là được. Tần Lan chỉ kia đại khối đầu người da đen. Hỏi Lý Thiết Trụ, người đầu bếp. Lý Thiết Trụ, không, hắn là ta bảo tiêu. Tần Lan, công ty bọn họ, còn có loại hình này bảo tiêu sao? Ta muốn mướn một người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.